Tình yêu của công chúa, chương 23, góc truyện audio.com. Jen móc thuốc lá ra hút rồi nhàn nhạt nói, có gì đâu mà phải ngạc nhiên như thế. Thực sự, Ken không thích con gái hút thuốc một tí nào. Nhưng ở Jen, Ken nhìn thấy một sự thu hút đến khó mà lý giải. Ken nhíu mày, em đừng hút thuốc, không tốt đâu. Jen dụi điếu thuốc đang còn hút dở vào gạt tàn rồi nói. Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì phải nói vòng vo. Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Tại sao không? Ken hỏi, anh là người hiểu hơn ai hết lý do vì sao mà có hôn ước này. Tôi cũng không thích bị ràng buộc bởi một cái tờ hôn thú. Jen lạnh nhạt nói, trước khi tới đây, Ken đã suy nghĩ tìm đủ mọi cách, mọi lý do để hủy bỏ hôn ước. Nhưng khi biết đó là Jen thì Ken lại thầm cảm ơn ba mẹ đã lập nên cái hôn ước này, Ken nhìn thẳng vào Jen nói. Cứ theo hôn ước mà tiến hành, anh không có lý do gì phản đối. Nghe thấy quyết định của Ken, Jen hơi bất ngờ nhưng sự bất ngờ đó chỉ thoáng qua. Suy nghĩ gì đó một lát Jen nói, kể cả tôi không còn Trinh, ôi mà ơi, em lại chị Jen à, chỉ chơi đòn hơi hiểm đấy. Ken khá giật mình trước câu nói của Jen, mọi biến đổi trên khuôn mặt của Ken đều bị Jen thu gọn vào mắt. Cô nàng chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười nhẹ, chờ đợi quyết định của Ken. Ken nhìn Jen nói, tôi cũng không phải là trai tân, với lại đó cũng chỉ là một cái màng, còn hay mất không quan trọng, thực tôi không quan tâm. Jen nhìn Ken thầm đánh giá độ tin cậy của câu nói. Đàn ông là loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đâu phải thằng đàn ông nào cũng có thể bao dung cho một người vợ không còn trong trắng dù rằng họ cũng chẳng phải trai tân. Lúc đến đây, Jen cứ nghĩ hôn ước sẽ hủy bỏ như ý định của mình. Nhưng có vẻ điều này không thể nữa rồi. Jen nhìn Ken, cứ quyết định vậy đi. Tôi cũng không có ý kiến gì nhiều. Tạm biệt, nói rồi liền cầm lấy áo khoác đi ra xe. Khi nghe Jen nói cô nàng không còn Trinh thực sự Ken rất ghen tị. Ghen tị xen lẫn tò mò không biết ai là người lấy đi lần đầu của Jen. Trong Ken đang dần hình thành một thứ gì đó đặc biệt với Jen. Cái lưng chừng lơ lửng giữa tình bạn và tình yêu khiến Ken phải đau đầu thực sự. Ken ngồi ở quán cà phê một lúc rồi cũng rời đi. Tối nay, Bang có công việc nên Ken phải tới sớm. Lái xe tới thẳng căn cứ tại 3KID cũng tầm 8 giờ tối. Ken bước vào trong sự chào đón của mọi người. Tiến thẳng về phía phòng họp đi vào. Mọi người đều đã đến đông đủ. Jen đang ngồi ở trên cao. Kế bên chỗ ngồi của Ken. Gật đầu chào hỏi mọi người. Ken đi thẳng rồi ngồi vào ghế. Đồng loạt mọi người đều đứng dậy hô lớn. Xin chào bang chủ. Chúc bang chủ làm ăn ngày càng thuận lợi. Đưa tay lên thay cho câu ngồi xuống. Ken quét mắt nhìn, hôm nay, tụ họp mọi người tới để có thể bàn bạc về lô vũ khó mà Ken định mua của một ông trùm người Nga. Sắp xếp xong xuôi đâu đó. Ken nói, hôm nay, tôi có việc muốn thông báo. Dừng lại một chút Ken nói tiếp. Cuối tháng sau tôi kết hôn. Hy vọng mọi người có thể tham gia. Phía dưới tiếp nhau nhau vang lên. Bang chủ kết hôn với ai, 10 vạn câu hỏi vì sao, tại sao vang lên, quét mắt nhìn mọi người một lát, Ken đưa ra đáp án khiến ai cũng phải ngã ngửa vì ngạc nhiên. Tôi và Jen đã có hôn ước từ nhỏ, hiện tại cũng là lúc phải thực hiện điều đó, mong mọi người có thể chúc phúc. Cái gì, người mà cậu sẽ kết hôn là Jen, nhầm lẫn gì không, Jun nói như hét vì ngạc nhiên. Cậu nghĩ tôi đùa hay sao? Ken nhíu mày hỏi, nhưng, Jun, từ đầu đến cuối Jen vẫn trầm mặc không nói gì. Cô thầm nghĩ chắc Ken đang giở trò quỷ gì sau lưng mình đây. Jen đứng dậy nói với mọi người bằng giọng lạnh lùng tràn đầy sát khí. Đúng như lão đại đã nói, cuối tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, hy vọng mọi người có thể tới dự, còn bây giờ đi chuẩn bị cho tốt lần hợp tác này đi. Tan họp, nói rồi liền đứng dậy bước thẳng ra khỏi căn cứ. Min, Anna và Bell không khỏi bị sốc nặng trước thông tin này. Chạy đuổi theo Jen, mình có sửa đổi ngôi để phù hợp với ngữ cảnh. Hy vọng mọi người thích tác phẩm của mình. đi qua cho mình xin một đề cử nhé. Cảm ơn, cách chương.